Sau khi rời khỏi Kỳ Vị Lâu cũng không vội vàng trở về, mà bảo phu xe chạy chậm lại, nhàn nhã dạo chơi trên đường. Xe ngựa Triệu Nhan ngồi đương nhiên không thể hẹp được, trên thực tế hắn luôn thích thoải mái, cho nên xe ngựa cũng vô cùng rộng rãi, đừng nói là ba người ngồi, cho dù là bảy, tám người ngồi cũng không có vấn đề, chỉ là hai người Tăng Bố và Chương Đôn này cầu kiến hắn là có dụng tâm khác, cho nên hắn mới định cho đối phương một bài học nho nhỏ. Trước đây đã từng nói qua, tình cảnh của Tăng Bố và Chương Đôn vô cùng không ổn, lúc nào cũng có thể bị Lã Huệ Khanh tìm lý do giáng chức đuổi đi nơi khác. Ngoài ra không chỉ Lã Huệ Khanh không chào đón họ, đám phái bảo thủ Tư Mã Quan này cũng không chào đón họ, cho nên nếu bọn họ thất thế, chỉ sợ kế tiếp sẽ bị đả kích liên tiếp, thậm chí rất có thể sẽ chết ở nơi đất khách. Vốn với tình cảnh của Tăng Bố và Chương Đôn bọn họ, căn bản không có ai có thể cứu được bọn họ, ít nhất là khẳng định sẽ bị giáng chức, tuy nhiên Triệu Nhan đến lại mang đến cho họ một tia hy vọng, hơn nữa bọn họ cũng biết Triệu Nhan bất hòa với Lã Huệ Khanh, cho nên bọn họ sau khi hỏi thăm rõ ràng hành tung của Triệu Nhan, cố tình chờ ở Kỳ Vị Lâu, định sẽ tạo quan hệ với Triệu Nhan. Tuy nhiên Tăng Bố bọn họ cũng không thật sự muốn đầu nhập vào Triệu Nhan, dù sao Triệu Nhan không thích người của phái cải cách là chuyện ai ai cũng biết, tuy nhiên chỉ cần bọn họ có thể lên được xe ngựa của Triệu Nhan, với thân phận hiện nay của Triệu Nhan, xung quanh khẳng định có không ít tai mắt đang nhìn chằm chằm, đến lúc đó khẳng định sẽ truyền đến tai của Lã Huệ Khanh. Lã Huệ Khanh hiện nay căn bản là không dám trêu chọc Triệu Nhan, cho nên nếu gã biết Triệu Nhan mời hai người Tăng Bố lên xe ngựa, khẳng định sẽ nghi thần nghi quỷ, ít nhất trước lúc làm rõ mọi chuyện, tuyệt đối sẽ không dám động thủ với hai người Tăng Bố. Điều này cũng giúp họ tranh thủ được chút thời gian để nghỉ ngơi. Triệu Nhan khi nhìn thấy hai người Tăng Bố, lúc bắt đầu cũng không nhìn ra được dự tính của hai người bọn họ, tuy nhiên Tăng Bố lại có chút thiếu kiên nhẫn, không ngờ lại chủ động yêu cầu lên xe để thương lượng, điều này khiến trong lòng Triệu Nhan chợt lóe ra một ý tưởng, trong chốc lát liền hiểu dụng tâm của đối phương, tuy nhiên hắn cũng không tức giận, bởi vì hắn cảm thấy hai người Tăng Bố vẫn có ích với mình, cho nên cuối cùng cho bọn họ tới biệt viện của mình, cũng xem như là cho họ một cơ hội. Ngồi trên xe ngựa đi về. Trong lòng Triệu Nhan vẫn luôn suy nghĩ chuyện của hai người Tăng Bố và Chương Đôn, trong lịch sử hậu thế, hai người này có thể nói là vô cùng kiên định với phái cải cách, sau khi Triệu Húc chết, Tư Mã Quan mở rộng chèn ép phái cải cách, nhưng lòng của hai người này vẫn kiên trì với phái cải cách, sau này con trai của Triệu Húc là Tống Triết Tông kế vị quyết định kế thừa ý chí của phụ thân tiếp tục cải cách, kết quả Chương Đôn và Tăng Bố lại lần nữa được trọng dụng, thay Vương An Thạch trở thành thủ lĩnh của phái cải cách, hơn nữa so với Vương An Thạch thì bọn họ càng biết thời thế hơn, khiến cho việc thi hành tân pháp khá thuận lợi. Chiến tranh đối ngoại cũng giành được thắng lợi rất lớn, Tây Hạ cũng bị bọn họ đánh cho đại bại, không thể không chủ động cầu hòa, chỉ tiếc Tống Triết Tông mạng quá ngắn, hơn 20 tuổi đã mất, nếu không nói không chừng tân pháp của họ sẽ thật sự được hoàn thành. Nghĩ đến những điều trên, Triệu Nhan cảm thấy hai người Tăng Bố và Chương Đôn cũng xem như là có chỗ có thể dùng được, tuy là lịch sử hậu thế đánh giá họ không cao, trong đó Tăng Bố càng bị liệt vào trong gian thần truyện. Triệu Nhan lại biết Tăng Bố và Chương Đôn tuy có chút vấn đề về mặt đạo đức. Ví dụ như Chương Đôn háo sắc, Tăng Bố thì rất tuyệt tình với thê tử, tuy nhiên tài năng của họ lại không phải giả, nếu không cũng sẽ không trở thành thủ lĩnh ngày sau của phái cải cách, hiện giờ hắn vừa đảm nhiệm nhiếp chính, căn bản chưa có người nào có thể dùng được, nếu có thể thu phục được hai người này để bản thân dùng, cũng xem như là chuyện không tồi. Chương 725, vì cái gì mà cải cách? Xe ngựa của Triệu Nhan chậm rì rì trở lại biệt viện, chỉ thấy trước biệt viện đã có một chiếc xe ngựa, Tăng Bố và Chương Đôn cũng đã sớm đứng ở ngoài cửa chờ một hồi lâu, lúc nhìn thấy xe ngựa của Triệu Nhan đến, hai người lập tức tiến lên thi lễ, lúc này Triệu Nhan cũng không chậm trễ đối phương nữa, mà xuống ngựa liền mời đối phương cùng vào trong phủ. Sau khi đi vào phòng khách, Triệu Nhan cho người dâng trà, tuy nhiên Triệu Nhan lại không hỏi đối phương đến tìm mình có chuyện gì, mà cười mở miệng nói, bổn vương mới từ chính sự đường về, cơm tối còn chưa ăn. Vừa hay đã cho người đem ít đồ ăn từ Kỳ Vị Lâu về, không bằng hai vị vừa bồi bổn vương ăn vừa trò chuyện. Điện hạ vất vả, có thể bồi điện hạ dùng cơm cũng là vinh hạnh của hạ quan. Tăng Bố và Chương Đôn gần như là cùng lúc mở miệng nói, ngoài ra trong lòng của hai người cũng thầm thở phào, vừa nãy tính toán của họ bị Triệu Nhan nhìn thấu. Bọn họ sợ đối phương sẽ vì vậy mà trách tội, tuy nhiên hiện giờ nhìn thấy Triệu Nhan lại mời bọn họ cùng ăn cơm, thái độ cũng rất hòa nhã, lúc này mới yên lòng. Đồ ăn rất nhanh đã dọn xong, Triệu Nhan mời Tăng Bố và Chương Đôn ngồi, hắn cũng không khách khí với hai người họ. Nói mấy câu liền tự mình bưng bát cơm lên bắt đầu ăn, dù gì thì hắn cũng thật sự đói bụng rồi, Tăng Bố và Chương Đôn lúc nãy ở Kỳ Vị Lâu chờ Triệu Nhan đã ăn rồi, tuy nhiên lúc này vẫn vờ ăn mấy miếng, sau đó để đũa xuống chờ Triệu Nhan. Triệu Nhan gọi đều là những món ăn mình thích, ngoài ra còn có chút cơm, hắn ăn liên tiếp hai chén, lúc này mới để chén đũa xuống, cầm khăn lông ướt lau miệng rồi mới cười nói với hai người Tăng Bố, lúc nãy Tằng Kế Tương nói có chuyện quan trọng cần thương lượng với bổn vương, không biết là chuyện quan trọng gì. Tăng Bố và Chương Đôn chính là đang chờ câu này của Triệu Nhan. Chỉ thấy bọn họ nhìn nhau, sau đó Tăng Bố mở miệng nói trước, khởi bẩm điện hạ, hạ quan và tử hậu huynh lần này đến, là muốn cầu điện hạ chủ trì công đạo cho chúng ta. Ồ! Chủ trì công đạo gì, lẽ nào Kế Tương và Chương Phán dám bị Vu Oan giá họa? Triệu Nhan biết mà còn cố hỏi, cười ha hả, tuy kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, nhưng hắn cũng không cần phải giúp đỡ Tăng Bố bọn họ vô điều kiện. Điện hạ, hạ quan và tử tuyên huynh một lòng vì nước, nhưng không ngờ lại bị lã tướng chèn ép khắp nơi, thí dụ như quân khí giám của hạ quan, không ngờ lã tướng lại phái Tâm Phúc đến đảm nhiệm chức vị quan trọng quân khí thừa. Hơn nữa còn vô cùng càn rỡ mà đoạt đi quyền lực trong tay của hạ quan, khiến hạ quan hoàn toàn bị đoạt mất quyền lực trong quân khí giám, căn bản không có thực quyền gì cả. Đối với chuyện này, hạ quan không có chỗ nào để cáo trạng, may mà quận vương đến, hạ quan mới cả gan đến thỉnh cầu điện hạ chủ trì công đạo cho hạ quan. Lúc này Chương Đôn cũng mở miệng nói, lúc nói vẻ mặt lại đầy đau khổ, giống như bị ủy khuất lớn ngập trời vậy. Nghe thấy lời của Chương Đôn, Triệu Nhan không có lập tức tỏ thái độ, ngược lại nhìn Tăng Bố ở bên cạnh, kết quả đối phương cũng chắp tay nói, hạ quan cũng giống tử hậu huynh. Đều bị người của phái là tướng tước đi quyền lực trong tay, hiện cái chức kế tương này cũng chỉ là hữu danh vô thực, cho nên kính xin điện hạ chủ trì công đạo cho chúng ta. Triệu Nhan nghe xong lời kể khổ của Chương Đôn và Tăng Bố, lại không có biểu hiện gì nhiều, mà mở miệng nói nhẹ tên, ha ha, xem ra hai vị quả thật là chịu không ít ủy khuất, chẳng qua là. Lúc nói đến đây, chỉ thấy Triệu Nhan dừng một chút, sau đó gương mặt lộ ra vẻ nghiêm túc nói, chẳng qua là tạm gác ân oán giữa các ngươi và Lã Huệ Khanh qua một bên, hiện giờ ta muốn hỏi các ngươi có thái độ gì đối với việc cải cách. Nghe thấy Triệu Nhan bỗng hỏi về thái độ của họ đối với việc cải cách, Tăng Bố và Chương Đôn đều sửng sốt, sau đó liếc nhìn nhau, tiếp đó đều lộ ra vẻ mặt rối rắm. Triệu Nhan có tiếng là không thích cải cách, cho nên theo họ thấy, Triệu Nhan là đang cho họ lựa chọn giữa chức quan và cải cách. Nếu bọn họ vẫn muốn cải cách, e là Triệu Nhan căn bản sẽ không màng đến chuyện sống chết của họ. Tăng Bố và Chương Đôn đều có chút vấn đề về mặt đạo đức cá nhân, trong đó Tăng Bố thì đỡ một chút, Chương Đôn thì lại nổi danh là háo sắc, nghe nói còn từng thông gian với thiếp thất của một vị trưởng bối, hơn nữa còn bị bắt gian, có thể nói là một kẻ trí thức cặn bã. Tuy nhiên tuy hai người họ có vấn đề về mặt đạo đức cá nhân, nhưng vẫn một lòng với phái cải cách. Muốn để họ buông tha cho lý tưởng cải cách trong lòng, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cũng chính vì vậy, cho nên Tăng Bố và Chương Đôn sau khi nghe xong câu hỏi của Triệu Nhan, đều ngồi ở chỗ kia tỏ ra vô cùng rối rắm, một bên là chức quan và tiền đồ của mình, một bên lại là cải cách mà mình đã kiên trì nhiều năm, điều này đối với bất cứ kẻ nào mà nói cũng là một lựa chọn hết sức khó khăn. Triệu Nhan sau khi hỏi xong vẫn ung dung ngồi chỗ kia quan sát biến hóa trên nét mặt của Tăng Bố và Chương Đôn. Nói ra thì hắn khá xem trọng Tăng Bố, bởi vì Tăng Bố không chỉ có chức quan khá cao, cũng rất tận tâm với việc cải cách, lúc đầu ngay cả Vương An Thạch cũng khen y kiên định nhất với cải cách, cho nên Triệu Nhan còn cho rằng Tăng Bố sẽ là người mở miệng đầu tiên. Tuy nhiên ngoài dự liệu của Triệu Nhan là, chỉ thấy Chương Đôn sau khi trầm mặc một hồi lâu, không ngờ lại mang theo vẻ mặt kiên nghị mở miệng trước, khởi bẩm điện hạ, trước đây tuy là việc cải cách khiến không ít người chê trách, nhưng cải cách không phải là không có thành tựu gì. Ít nhất thu nhập của quốc khố triều đình đã tăng lên không ít. Hơn nữa trong nước tham nhũng nghiêm trọng, cho nên pháp luật của Đại Tống ta đã không thể không đi đến bước cải cách, cho nên hạ quan cho là, dù thế nào chăng nữa thì cũng phải tiếp tục thi hành cải cách. Đúng vậy, tuy cải cách gặp phải một vài trở ngại, tuy nhiên theo sử cổ, cải cách của các triều đại xưa cũng chưa từng thuận buồm xuôi gió, hạ quan tuy bất tài, nhưng nguyện dâng lên một phần sức mạnh của mình cho việc cải cách. Lúc này Tăng Bố cũng lớn tiếng mở miệng nói, trên gương mặt của hai người lúc này đều lộ ra vẻ quyết tuyệt, cho cho dù là mất đi chức quan hiện tại và tiền đồ sau này, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ cải cách. Nhìn thấy hai người cuối cùng đều lựa chọn tiếp tục cải cách, trong lòng Triệu Nhan không khỏi nảy sinh vài phần khâm phục với họ, dù sao thì không phải tất cả mọi người đều có thể làm một việc kiên trì như họ, càng huống hồ gì còn phải vứt bỏ đi chức quan và tiền đồ của bản thân, đây càng thêm khó có được. Sau khi Tăng Bố và Chương Đôn nói xong, đều ngồi chỗ kia chờ Triệu Nhan dâng trà tiễn khách, tuy nhiên khiến bọn họ không ngờ chính là, Triệu Nhan nghe xong không hề lộ ra vẻ tức giận, thậm chí vẻ mặt cũng không mảy may thay đổi, mà ngược lại lại lần nữa thưởng trà rồi cười nhạt mở miệng nói, khó có được hai vị kiên trì với cải cách như vậy. Bổn Vương cũng rất kính phục, tuy nhiên Bổn Vương còn muốn hỏi thêm một câu, các ngươi cải cách là vì cái gì? Vì cái gì? Tăng Bố và Chương Đôn nghe thấy câu này của Triệu Nhan đều cảm thấy có chút không hiểu, không rõ là Triệu Nhan đến tột cùng là muốn làm gì. Cuối cùng vẫn là Chương Đôn đáp, khởi bẩm điện hạ, cải cách đương nhiên là để xóa bỏ những tệ nạn trong nước, khiến cho Đại Tống ta càng thêm dân giàu nước mạnh. Ồ! Triệu Nhan nghe đến đây lại lần nữa hỏi ngược lại, các ngươi nói cải cách là để đất nước giàu mạnh, nhưng vì sao cải cách của các ngươi chẳng những không mang lại hưng thịnh cho Đại Tống, mà khiến cho người người oán thán, điểm này các ngươi không thể phủ nhận đi. Nghe thấy Triệu Nhan nói thẳng là cải cách khiến người người oán thán, hai người Tăng Bố và Chương Đôn đều giận đến đỏ cả mặt, muốn biện hộ gì đó cho mình, nhưng mấy lần mở miệng đều không biết nên nói gì cho phải, dù gì thì đây đều là sự thật, bọn họ căn bản là không thể phản bác được. Nhìn thấy bộ dạng phẫn nộ mà lại không nói ra lời của Tăng Bố, Triệu Nhan lại bình tĩnh cười nói, các ngươi không biết vì sao lại khiến cải cách đi đến tình trạng hiện tại, vậy thì Bổn Vương sẽ phân tích dùm các ngươi một chút. Trước tiên là Đại Tống có cần phải cải cách không? Bổn Vương có thể nói rõ cho các ngươi biết, Đại Tống đã đi tới bước không thể không cải cách rồi, điểm này quan điểm của Bổn Vương giống các ngươi. À! Nghe thấy không ngờ Triệu Nhan cũng cho rằng Đại Tống đã đi đến bước không thể không cải cách, Tăng Bố và Chương Đôn cũng đều kinh ngạc liếc nhìn nhau, sau đó chỉ thấy Tăng Bố mở miệng nói, điện hạ nếu cũng cho rằng như vậy, vậy vì sao, các ngươi đừng vội hỏi, nghe Bổn Vương nói xong đã. Tăng Bố chưa nói xong, liền bị Triệu Nhan nhắc lời, sau đó chỉ thấy hắn dừng lại một chút rồi lại nói, Đại Tống lập quốc trăm năm. Trong nước các loại tệ nạn đã vô cùng nghiêm trọng, cải cách quả thật có thể xóa đi các loại tệ nạn trong nước, nhưng các ngươi chớ quên, băng dày ba thước chẳng phải là trong một ngày, muốn xóa bỏ các loại tệ nạn trong nước, tuyệt đối không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Các ngươi đã phạm phải sai lầm lớn nhất đó là quá vội vã, thay đổi bất kỳ lệnh pháp nào đều sẽ gây nên chấn động to lớn, từ đó mang lại những hậu quả không thể lường được, nhưng các ngươi lại trong mấy năm ngắn ngủi. Đưa ra hết lệnh pháp này đến lệnh pháp khác, căn bản là không màng đến những lệnh pháp này sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng nào. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến các ngươi thất bại. Đây! Nghe thấy Triệu Nhan nói bọn họ quá nóng lòng, Tăng Bố và Chương Đôn đều trở nên trầm mặc. Bọn họ không cố chấp giống Vương An Thạch, từ khi Vương An Thạch bị bãi bỏ chức vị tể tướng, bọn họ cũng suy nghĩ qua những nguyên nhân khiến cải cách thất bại, cũng đồng ý với lời của Triệu Nhan, nếu lúc đầu bọn họ có thể ổn trọng hơn một chút sau khi ban bố một lệnh pháp liền xử lý những vấn đề nảy sinh trên các phương diện, có lẽ Tân Pháp sẽ không trở thành cái bộ dạng như bây giờ. Nhìn thấy Tăng Bố và Chương Đôn đều trầm mặc không nói. Triệu Nhan lại mở miệng nói tiếp, đương nhiên ngoại trừ do các ngươi quá nóng lòng, nguyên nhân khiến cải cách thất bại còn rất nhiều, ví dụ như Lâm Xuyên tiên sinh cố chấp, khiến ông ta căn bản không biết mềm dẻo, ngay lúc đầu cải cách liền đắc tội quá nhiều người, rất nhiều người vốn ủng hộ cải cách đều chuyển thành phản đối cải cách, Tư Mã Quang là một đại biểu trong đó, ngoài ra còn có dùng người không đúng, không ít quan viên trong phái cải cách đều mượn việc cải cách để vơ vét của cải. Điều này khiến cho phái cải cách các ngươi mất đi nhân tâm, cho dù là trong nhân gian hay là trên triều đình. Dường như đều ôm thái độ thù địch đối với các ngươi, trong tình huống khắp nơi đều là người đối địch như vậy, cho dù các ngươi được Hoàng Huynh ủng hộ, nhưng căn bản không thể đạt được thành công trong cải cách. Nghe thấy những lời phân tích vô cùng đúng trọng tâm này của Triệu Nhan, hai người Tăng Bố và Chương Đôn đều bất đắc dĩ thở dài một tiếng, bọn họ đều tán đồng với những nguyên nhân mà Triệu Nhan nói này, thậm chí mơ hồ còn có chút hối hận, đáng tiếc hiện giờ nói gì thì cũng muộn rồi, Vương An Thạch đã nản lòng thoái chí rời đi. Cải cách cũng không được ủng hộ gì nhiều. Còn về Lã Huệ Khanh tuy mang danh nghĩa phái cải cách, nhưng kỳ thật cũng chỉ là để lôi kéo một số quan viên trong phái cải cách, mục đích thật sự vẫn là để làm quyền. Chương 726, nỗi sợ của Lã Huệ Khanh. Triệu Nhan phân tích dùng một vài nguyên nhân thất bại của cải cách cho Tăng Bố và Chương Đôn, kết quả hai người đều im lặng không nói gì, tuy là về mặt tình cảm rất không muốn thừa nhận, nhưng lý trí nói cho họ biết, Triệu Nhan phân tích vô cùng đúng trọng tâm, câu nào cũng trực tiếp chỉ ra nguyên nhân chủ yếu mà cải cách của họ thất bại, cho dù là Vương An Thạch đến đây, e là cũng không có sức mà phản bác. Trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng Tăng Bố mở miệng nói trước, Điện Hạ, tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng cải cách đích thật đã thất bại. Những nguyên nhân thất bại mà ngài nói chúng ta cũng đồng ý, chỉ là hiện giờ ngài nói những thứ này có phải là đã hơi muộn rồi không? Muộn ư? Ta lại không thấy muộn. Triệu Nhan nghe lời của Tăng Bố liền cười nói, chính bởi vì có vết xe đổ phía trước, làm gương cho xe phía sau, cải cách của các ngươi đã thất bại, nhưng lại cho bổn vương một vài kinh nghiệm và bài học. Nghe thấy lời của Triệu Nhan, Tăng Bố và Chương Đôn đều sửng sốt. Sau đó hai người này mới phản ứng lại, ngay sau đó chỉ thấy Chương Đôn kích động nói, ý của Điện Hạ ngài là, đúng vậy, Hoàng Huynh để bổn vương tạm thời nhiếp chính. Đương nhiên bổn vương cũng sẽ không ngồi không, tuy là cải cách của các ngươi đã thất bại, nhưng cải cách của bổn vương lại chỉ mới bắt đầu. Lúc này Triệu Nhan mới thỏa thuê mãn nguyện lớn tiếng nói. Điện Hạ cũng muốn cải cách. Nhưng hiện nay người người đều hận cải cách thấu xương. Thậm chí ngay cả Lã Huệ Khanh cũng đã từ bỏ ý tưởng cải cách, Điện Hạ lựa chọn cải cách vào lúc này, lẽ nào không sợ sẽ mất hết lòng người hay sao? So ra thì Tăng Bố vẫn xem như là khá bình tĩnh, lập tức đứng dậy hỏi ngược lại Triệu Nhan. Ha ha, cải cách của ta không giống với cải cách của các ngươi. Xác thật mà nói, ta muốn tiến hành không phải là một cuộc cải cách đơn giản, mà là một cuộc cách mạng to lớn của xã hội, cải cách chỉ là một bộ phận trong đó. Ta nói những điều này có thể các ngươi sẽ nghe không hiểu. Tuy nhiên các ngươi chỉ cần biết, cuộc cách mạng mà bổn vương muốn tiến hành cũng vì để làm đất nước giàu mạnh, khiến cho Đại Tống càng thêm hưng thịnh, cho nên từ mục đích cuối cùng mà nói, chúng ta cùng chí hướng đó. Triệu Nhan nói xong, liền ngồi chỗ đó dùng ánh mắt mang theo ý cười nhìn hai người Tăng Bố và Chương Đôn. Tăng Bố và Chương Đôn nghe thấy mục đích cuối cùng của Triệu Nhan và bọn họ là giống nhau. Hơn nữa lúc cuối Triệu Nhan lại cười dài nhìn bọn họ, nếu lúc này bọn họ còn không nhìn ra được ý muốn chào mời ở trong đó, vậy thì quả thật chính là đồ ngốc. Bởi vậy, chỉ thấy bọn họ liếc nhìn nhau, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ rối rắm, tuy nhiên cuối cùng vẫn đứng dậy thi lễ thật sâu với Triệu Nhan nói, chúng ta nguyện góp một phần sức mạnh trợ giúp Điện Hạ. Tăng Bố và Chương Đôn vốn đã bị Lã Huệ Khanh dồn ép đến bước đường cùng rồi. Lần này đến tìm Triệu Nhan là muốn mượn thế lực của Triệu Nhan khiến Lã Huệ Khanh không dám động đến bọn họ. Hiện giờ lại phát hiện Triệu Nhan cũng không hề bài xích đối với việc cải cách. Thậm chí Triệu Nhan còn có một kế hoạch còn to lớn hơn so với cải cách, cho nên dù là về công hay là về tư, bọn họ cũng không có lý do cự tuyệt lời chào mời của Triệu Nhan. Nhìn thấy Tăng Bố là Chương Đôn đều biết điều như vậy, Triệu Nhan không khỏi đắc ý cười, liền tự mình nâng hai người dậy, sau đó trấn an vài câu. Lúc này mới lần nữa ngồi xuống, vì để bọn họ hỗ trợ mình làm việc tốt hơn nữa, Triệu Nhan nói ra vài suy nghĩ của mình, hắn nói muốn tiến hành cải cách Đại Tống cũng không phải là nói suông. Trên thực tế, từ khi hắn xuyên đến Đại Tống, cả Đại Tống dưới sự ảnh hưởng của hắn dần dần thay đổi. Đặc biệt là hắn vẫn đang nghiên cứu máy hơi nước, đợi sau khi chế tạo ra được thứ đại sát khí công nghiệp này, e là toàn bộ hình thái xã hội đều sẽ vì nó mà thay đổi, đến lúc đó Đại Tống muốn không cải cách cũng không được. Triệu Nhan và hai người Tăng Bố, Chương Đôn nói chuyện cho đến nửa đêm, lúc này mới đích thân tiễn hai người họ ra cửa, hơn nữa lúc Tăng Bố và Chương Đôn ra khỏi cửa, trên mặt đầy ý cười, điều này khiến cho những người thầm theo dõi Triệu Nhan lập tức trở về bẩm báo với cấp trên, kết quả khi hai người Tăng Bố vừa rời khỏi biệt viện của Triệu Nhan. Những người hữu tâm trong Kinh Thành đều đã biết chuyện này. Trong Lã Phủ Tây Nam Kinh Thành, Lã Huệ Khanh sau khi nhận được tin tức Tăng Bố và Chương Đôn đi bái phỏng Triệu Nhan. Liền mãi vẫn không ngủ được, cứ đi tới đi lui ở trong phòng khách mà không hề ngồi xuống, gã hiện giờ lo lắng nhất chính là Tăng Bố và Chương Đôn cùng đầu nhập vào Triệu Nhan, với sự căm hận của Tăng Bố bọn họ đối với mình, nếu có núi dựa là Triệu Nhan này, ngày sau nhất định sẽ mang đến cho mình phiền toái vô tận. Đại ca, huynh cứ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, đừng cứ đi tới đi lui như vậy nữa, đi tới ta chóng cả mặt rồi. Đúng lúc này. Một người trung niên đang ngồi trong phòng khách có chút bất mãn nói với Lã Huệ Khanh, chỉ thấy người trung niên này và Lã Huệ Khanh có vài phần giống nhau, chính là tam đệ của Lã Huệ Khanh Lã Hòa Khanh. Nói ra thì Lã Hòa Khanh tuy là đệ đệ của Lã Huệ Khanh, nhưng người này lại không thích đọc sách, dẫn đến hiện giờ vẫn chưa có công danh gì. Tuy nhiên tuy Lã Hòa Khanh đọc sách không giỏi, nhưng lại rất có tài, có thể hình dung bằng từ đa mưu túc trí. Sau khi Lã Huệ Khanh được phong tướng liền đưa gã tới bên cạnh, khoảng thời gian này đã đưa ra không ít chủ ý cho Lã Huệ Khanh. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ta sao có thể ngồi xuống được? Lã Huệ Khanh cũng lo lắng nói, tuy nhiên lúc nói xong gã vẫn nặng nề mà ngồi xuống, nhưng mới ngồi xuống chưa được mấy giây, thì lại lần nữa đứng dậy không ngừng đi lòng vòng trong phòng khách. Đại ca, vừa rồi ta nghĩ, Tăng Bố và Chương Đôn lúc này đi gặp Lăng Vương, nhất định là mang theo tâm tư đầu nhập, mà Lăng Vương vừa đảm nhiệm nhiếp chính, tuy là chủ quản toàn bộ triều chính, nhưng hắn lúc trước ở triều đình căn bản không có căn cơ gì, cho nên ta thấy Lăng Vương khẳng định cũng muốn bồi dưỡng một đám vây cánh trong triều đình, như vậy cũng tiện cho hắn làm việc. Cho nên hành động này của Tăng Bố và Chương Đôn vừa hay lại đúng với ý của Lăng Vương, chúng ta phải suy xét đến tình huống tồi tệ nhất rồi. Lúc này Lã Hòa Khanh châu mày nói, lúc nãy gã càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, sớm biết như vậy, thì đã biếm hai người Tăng Bố và Chương Đôn ra khỏi kinh thành trước lúc Lăng Vương trở về rồi. Lã Hòa Khanh vừa dứt lời, liền thấy ở bên ngoài một nô bộc thở hổn hển chạy tới, sau đó bẩm báo với huynh đệ Lã Thị, khởi bẩm lão gia, tam lão gia, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy Tăng Bố và Chương Đôn đi ra từ biệt viện của Lăng Vương Điện Hạ, hơn nữa còn là Lăng Vương đích thân tiễn họ ra ngoài. Lúc bọn họ rời đi mặt đều nở nụ cười, dường như là nói chuyện rất vui vẻ với Lăng Vương Điện Hạ. Nghe thấy lời bẩm báo của nô bộc, sắc mặt của Lã Huệ Khanh lập tức trở nên vô cùng khó coi, vừa rồi trong lòng gã còn mang theo một tia hy vọng, nhưng hiện giờ xem ra, phán đoán của tam đệ mình hẳn là không sai, Tăng Bố và Chương Đôn e là đều đã đầu nhập vào Triệu Nhan, nếu không hơn nửa đêm, Triệu Nhan sẽ không đích thân tiễn bọn họ ra ngoài. Lã Hòa Khanh ở bên cạnh nghe thấy lời bẩm báo của hạ nhân cũng lập tức chau mày, suy nghĩ một lát rồi mới nói với Lã Huệ Khanh, đại ca, chúng ta vẫn nên mau chóng rút những người bên Tam Ti và quân khí giám kia về đi. Nếu không chỉ tự chuốc nhục. Không được, nếu lập tức rút người về, sẽ chỉ khiến người ta cho là chúng ta sợ Lăng Vương, vẫn nên xem thêm tình hình rồi nói sau. Lã Huệ Khanh lại vô cùng không cam lòng mà cự tuyệt nói, lúc đầu vì để chỉnh hai người Tăng Bố và Chương Đôn, gã đã phí không ít tâm tư, dù gì thì đối phương cũng không phải là người dễ chọc, hiện giờ không dễ dàng gì mới có thể tước mất quyền lực của họ, nhưng không ngờ lại phát sinh chuyện thế này. Đại ca, nên ngừng thì ngừng, nếu không thì sẽ bị tổn thất, Tăng Bố và Chương Đôn có Lăng Vương làm núi dựa, nhất định sẽ tiến hành đả kích những người mà chúng ta an bài qua đó. Nếu vì những người này mà liên lụy đến đại ca thì càng mất nhiều hơn được. Lúc này Lã Hòa Khanh cũng đau khổ mà khuyên nhủ, gã là một người quyết đoán, nên buông tay thì sẽ không hề do dự, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà gã được Lã Huệ Khanh xem trọng. Nghe thấy đệ đệ khuyên bảo, trên gương mặt của Lã Huệ Khanh lại lần nữa lộ ra vẻ rối rắm, tuy trong lòng rất không cam lòng, nhưng lý trí cho gã biết lời của tam đệ là không sai, nếu không nhanh chóng rút những người kia về, với năng lực của Tăng Bố và Chương Đôn, e là rất nhanh thôi sẽ từ những người này đánh về phía mình, đến lúc đó cho dù là không đã thương được gân cốt của gã, chỉ sợ cũng sẽ khiến gã mặt xám mày tro. Nghĩ đến những điều trên, cuối cùng Lã Huệ Khanh cũng vô lực ngồi xuống, ngẩn ngơ ở đó cả nửa ngày trời cuối cùng mới phất tay nói, được rồi, hết thảy nghe theo lời của tam đệ, lập tức thông báo cho người của chúng ta, bảo họ chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai ta liền điều bọn họ ra khỏi Tam Ti và quân khí giám. Đại ca anh minh, ta lập tức đi làm. Lã Hòa Khanh thấy đại ca đồng ý, cũng rất vui vẻ nói, gã phát hiện từ khi đại ca được phong tướng, tính tình cũng càng lúc càng cố chấp, càng lúc càng xem trọng quyền lực trong tay, rất nhiều lời gã đều không nghe lọt tai. May mà lần này gã không bị hồ đồ nữa. Lã Hòa Khanh lập tức xoay người rời khỏi, suốt cả đêm đi báo tin cho những quan viên bị gã phái đến dưới tay Tăng Bố và Chương Đôn. Nhìn thấy bóng lưng tam đệ rời khỏi, Lã Huệ Khanh vẫn ngồi im trên ghế không nhúc nhích, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ về ảnh hưởng mà sau khi Tăng Bố và Chương Đôn đầu nhập vào Triệu Nhan có thể mang lại cho mình. Đối với năng lực của Tăng Bố và Chương Đôn, Lã Huệ Khanh hiểu rõ hơn so với bất kỳ kẻ nào, dù gì thì bọn họ đều cùng được Vương An Thạch đề bạt, lúc làm cải cách cũng từng chế định cùng nhau một vài pháp lệnh mới. Chỉ là Tăng Bố và Chương Đôn đều thật tâm muốn cải cách để khiến đất nước giàu mạnh, mà Lã Huệ Khanh thì lại hy vọng nhờ cải cách mà nâng thân phận và địa vị của mình lên, đây cũng là nguyên nhân khiến gã phản bội Vương An Thạch ngay khi cải cách rơi vào cục diện bất lợi, tuy là hiện giờ gã vẫn giương ngọn cờ phái cải cách, nhưng kỳ thật ngay cả bản thân gã cũng đã từ bỏ cải cách rồi. Có thể nói là từ bất kỳ phương diện nào mà nói thì năng lực của Tăng Bố và Chương Đôn đều không kém hơn mình, điểm này Lã Huệ Khanh rất rõ ràng, hiện giờ hai người này lại có được sự ủng hộ của Triệu Nhan. E là sẽ lập tức mượn thế lực của Triệu Nhan để đối phó mình, Triệu Nhan cũng đồng dạng không thích gã, thậm chí mục đích hắn thu phục Tăng Bố và Chương Đôn chính là để đối phó với mình, cứ như vậy, kế đó chính mình có thể gặp nguy hiểm, lỡ làm không tốt bị đám người Triệu Nhan nắm thóp. Đến lúc đó chẳng những chức vị tể tướng khó giữ, thậm chí rất có thể sẽ bị biếm khỏi kinh thành, cả đời cũng đừng nghĩ tới việc trở về. Nghĩ đến những điều trên, Lã Huệ Khanh cũng cảm thấy có một nỗi sợ hãi dâng lên từ sâu trong xương tủy, những năm nay gã trải qua trăm cây nghìn đắng thật vất vả mới leo lên được vị trí hiện tại. Cũng cực kỳ coi trọng quyền thế trong tay, nhưng nếu có một ngày bị đoạt đi quyền lực, chi bằng giết gã đi, như vậy còn dễ chịu hơn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 727, Cảnh ngộ của Tề Du. Lão Tề, động tác nhanh chút, đống lưu hoàng này tối nay nhất định phải đưa đến lưu hoàng tác để luyện, nếu làm trễ giờ chế tác, chúng ta không gánh nổi trách nhiệm đâu. Trong mùi lưu huỳnh sặc chết người, một người trung niên có dáng vẻ như đốc công đang lớn tiếng nói. Ừm. Tề Du đáp một tiếng, giơ tay nhấc một bao lưu hoàng. Sau đó bước lớn đến bên xe ngựa ném Lưu Hoàng lên xe, Lưu Hoàng Tác là đơn vị làm việc dưới trướng hỏa dược sở, chuyên phụ trách nghiền Lưu Hoàng được vận chuyển đến, sau đó đưa đến nơi phối thuốc trộn với than trúc, kali nitrat theo một tỷ lệ nhất định. Những bước chế tác hỏa dược này đều được luân phiên hoàn thành, mỗi khâu đều có thợ thủ công chuyên môn phụ trách, hơn nữa thường thì những thợ thủ công cũng chỉ biết mỗi chuyện do mình phụ trách, hơn nữa nghiêm cấm nghe ngóng những bước tiến hành khác. Làm như vậy có thể đảm bảo bí mật cho các bước chế tác hỏa dược. Tề Du vốn là thợ thủ công phụ trách nghiên cứu chế tạo hỏa pháo trong hỏa dược sở, lúc đầu rất được Triệu Nhan xem trọng, chỉ là sau này Triệu Nhan rời khỏi kinh thành, Tô Tụng và Tô Thức cũng lần lượt rời khỏi quân khí giám, hỏa pháo mà ngày trước Tề Du nghiên cứu ra tuy là đã được sử dụng trong quân. Nhưng trên thực tế đích xác có sự chênh lệch với nỏ pháo, y cũng vẫn luôn cố gắng cải tiến hỏa pháo, chỉ là khiến y không ngờ chính là một số quan lão gia của phái cải cách sau khi tiếp quản quân khí giám, lại cho là nghiên cứu của y quá lãng phí tiền bạc, hơn nữa cũng không có thành tựu gì quá lớn, cho nên ngừng việc nghiên cứu của y. Lúc đó Tề Du tức giận tranh cãi với đối phương mấy câu, kết quả không chỉ việc nghiên cứu cải tiến hỏa pháo bị ngừng lại, những người như họ toàn bộ đều bị giáng chức trở thành người khuân vác trong kho hàng, hơn nữa làm một cái liền đã làm được mấy năm. Hiện giờ gần như Tề Du đều đã thành thói quen rồi. Lão Tề, sau khi các ngươi đưa những lưu hoàng này qua, liền thuận tiện đi kéo những khối thiết mà lần trước đưa đến đúc tạo tác về, bọn họ nói thiết đưa qua không đạt yêu cầu, nhất định phải dùng thiết tốt bên kia Quỳnh Châu, con mẹ nó còn không tính thử xem thiết tốt của Quỳnh Châu đắt cỡ nào. Lúc này đốc công lại lần nữa mở miệng nói, nói đến lời cuối càng không kìm nổi liền mắng to. Chu Lão Tam, ngươi đừng quá phận, hôm nay mắt thấy sắp tối rồi, ngươi bảo chúng ta đưa lưu hoàng đi coi như xong. Lại bảo chúng ta kéo thiết về. Vậy không phải là phải làm đến nửa đêm hay sao? Đúng lúc này, một tiểu tử trẻ tuổi đứng kế bên Tề Du không nhìn nổi nữa, lập tức lớn tiếng la ầm lên. Mang Ngưu, tiểu tử ngươi kêu la cái gì, ngươi tưởng hiện giờ vẫn là lúc Tề lão sư của ngươi cầm quyền hay sao, nói cho ngươi biết, nơi này do lão tử định đoạt, ta nói làm gì thì phải làm đó. Vị đốc công Chu Lão Tam kia thấy không ngờ lại có người dám cãi lại mình. Liền trừng mắt tức giận. Mang Ngưu, còn không mau thành thật làm việc cho ta. Tề Du nhìn thấy đồ đệ của mình cãi lại Chu Lão Tam, vội vàng khiển trách Mang Ngưu, sau đó lại cười nhận tội với Chu Lão Tam, Chu đầu. Mang Ngưu nó tuổi trẻ không hiểu huyện, hơn nữa tính tình lại bướng bỉnh, ngài đừng chấp nhặt với nó, chúng ta kéo Lưu Hoàng đi xong, nhất định sẽ kéo thiết về. Nhìn thấy Tề Du ra mặt, Chu Lão Tam cũng không dám quá phận. Dù gì thì trong những người dưới tay gã, có một bộ phận tương đối đều là hữu hảo và đồ đệ của Tề Du, lỡ như thật sự khiến họ náo lên, đốc công như gã cũng sẽ không được yên ổn, cho nên lại thét to vài tiếng, bảo đám người Tề Du bọn họ làm việc nghiêm túc, sau đó lúc này mới hùng hùng hổ hổ rời đi. Nhìn thấy sau khi đốc công rời đi, Mang Ngưu vẫn không phục mà đá một cước lên bao tải. Sau đó ngồi xuống hờn dỗi, lúc này Tề Du lại đi qua thở dài nói, Mang Ngưu, Chu lão tam là ca ca của tiểu thiếp của Ngũ Phán Thừa, chúng ta không trêu chọc nổi, ngày sau vạn lần đừng nên hành động theo cảm tính nữa. Sư phụ, ta chính là không nhịn nổi, Chu lão tam gã vốn là bản lĩnh gì cũng không có, trước kia đều hận không thể quỳ xuống nịnh bợ sư phụ ngài, nhưng hiện giờ lại cậy thế em rể gã, không ngờ lại leo lên đầu chúng ta chỉ tay năm ngón, với bản lĩnh của sư phụ ngài, lại phải nhẫn nhịn thứ tiểu nhân này, trong lòng ta chính là không phục. Lúc Man Ngưu nói đến câu cuối, mắt cũng đỏ lên. Cha mẹ y mất sớm, lúc 11, 12 tuổi vì không có phụ thân nên phải vào quân khí ti làm công, bởi tuổi nhỏ nên bị người ta bắt nạt đủ đường, may mà Tề Du thấy y đáng thương, không chỉ chăm sóc y đủ bề, hơn nữa còn nhận y làm đệ tử, dạy y cách chế tạo hỏa khí, cho nên Man Ngưu không chấp nhận được nhất chính là có người khi nhục Tề Du. Ha ha, những thứ này đều là việc nhỏ, nói ra thì cũng trách ta lúc trước tính tình không tốt, mới chọc giận cấp trên, liên lụy các ngươi cùng đi theo ta chịu tội. Tề Du lúc này không hề để ý mà cười nói, trải qua mấy năm tôi luyện, y những năm nay đã thành thục hơn rất nhiều. Đối với những chuyện nhỏ căn bản không để trong lòng. Tề đầu ngài nói như vậy là khách khí rồi, huynh đệ chúng ta ở chung bao năm nay, ngài còn không rõ tính tình của chúng ta sao, lúc trước cấp trên không cho chúng ta tiếp tục cải tiến hỏa pháo, cho dù là ngài không đi tranh luận vì huynh đệ chúng ta cũng sẽ nhất định đi đòi công đạo. Đáng tiếc căn bản là đám người phái cải cách kia chính là tầm nhìn hạn hẹp, quả thật là không xứng để so với Lăng Vương Điện Hạ. Lúc này một người trung niên đang vác bao tải cũng cười mở miệng nói, người trung niên này cũng là một trong những thợ thủ công lúc trước nghiên cứu hỏa pháo. Đáng tiếc hiện giờ lại lưu lạc thành một người khuân vác. Đúng vậy, đám người trên kia căn bản chính là mắt bị mù, đợi khi Lăng Vương Điện Hạ từ phía nam trở về, nhất định sẽ đòi lại công đạo cho chúng ta. Đến lúc đó đám người trên kia chờ nhận xui xẻo đi. Lúc này một thợ thủ công khác cũng mở miệng nói, những năm nay bọn họ chịu hết mọi cực khổ, nhưng hy vọng trong lòng vẫn chưa bị dập tắt, trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là bọn họ biết Triệu Nhan xem trọng hỏa pháo, cho nên bọn họ tin tưởng vững chắc hơn bất cứ người nào, chỉ cần Triệu Nhan trở về, nhất định có thể chủ trì công đạo cho họ. Tề Du nghe thấy hai huynh đệ đồng cam cộng khổ của mình nhắc tới Triệu Nhan, trên gương mặt cũng nở nụ cười. Tuy nhiên ngay lập tức y lại thấy có chút bất lực, bởi y cũng không biết khi nào Triệu Nhan mới trở về. Trên thực tế, Tề Du bọn họ không hề biết, mấy ngày trước Triệu Nhan đã trở về rồi, chỉ là vì nguyên nhân bảo mật cho quân khí giám, cuộc sống của thợ thủ công nội bộ khá khép kín, lại thêm hỏa dược sở lại ở ngoại thành, cho nên Tề Du bọn họ không hề biết tin tức Triệu Nhan trở về. Kế đó Tề Du lại khuyên Man Ngưu mấy câu, sau đó hai thầy trò đều đứng dậy tiếp tục làm việc. Thật vất vả mới đem đám lưu hoàng sặc chết người này lên xe, lúc này sắc trời cũng đã nhuốm đen rồi, sau đó bọn họ vội vàng đẩy xe đến lưu hoàng tác, gỡ đống lưu hoàng trên xe xuống, cuối cùng lại chạy đến đúc tạo tác kéo đống thiết không đạt chuẩn về kho hàng. Lại nói tiếp trước đây các nguyên liệu mà quân khí giám sử dụng luôn là loại tốt nhất, dù sao thì quân khí giám cũng chưởng quản việc chế tạo khí giới trong quân đội, có khi một viên đạn pháo nho nhỏ cũng có thể quyết định thắng bại của một trận chiến. Cho nên mỗi khâu trung gian của quân khí giám đều yêu cầu rất nghiêm ngặt. Chỉ đáng tiếc mấy năm nay từ khi một đám quan viên của phái cải cách trú trong quân khí giám, rất nhiều người cũ của quân khí giám đều bị đuổi đi, đây cũng là nguyên nhân khiến một số quan viên mới không quen thuộc với tình hình chỗ mình, thường xuyên xuất hiện một vài sơ suất, thậm chí còn có người lớn mật vơ vét tiền từ quân khí giám, bọn họ cũng không thử nghĩ xem, vơ vét tiền ở chỗ này quả thật chính là tự tìm đường chết, cho dù tạm thời thực hiện được. Ngày sau cũng khó tránh sẽ bị người khác tra ra, đến lúc đó e là ai cũng không cứu nổi bọn chúng. Tề Du đang chuyển thiết nghĩ đến thay đổi trong những năm này của quân khí giám. Liền không khỏi thở dài, ngay sau đó y lại nghĩ đến lúc trước khi Triệu Nhan ở Kinh Thành, bất kể là khi Thẩm Quát Thẩm Phán Giám hay là Tô Tụng Tô Phán Giám ở đây, cả quân khí giám đều đoàn kết, khiến quân khí giám càng ngày càng hưng thịnh, ngay cả những thợ thủ công bọn họ khi ở ngoài, nói chuyện cũng có thể ưỡn cao ngực. Bởi vì quân đội Đại Tống có thể tiêu diệt Tây Hạ, chính là dựa vào hỏa khí mà quân khí giám bọn họ chế tạo ra, nhưng chỉ ngắn ngủi mấy năm, cả quân khí giám trở nên chướng khí mù mịt, nghe nói một số hỏa khí chuyển vào quân đội vì không thích hợp, dẫn đến lúc sĩ tốt đang huấn luyện bỗng phát nổ. Bởi vậy quân đội mấy nơi đều dâng thư lên binh bộ, yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt quân khí giám, nhưng đều bị người khác đè ép xuống. Thật vất vả đợi cho đến khi đám người Tề Du bọn họ kéo đóng thiết không đạt chuẩn về cất trong kho hàng, thì cũng đã gần canh ba, ngay sau đó Tề Du bọn họ lê thân thể mệt mỏi ra khỏi kho hàng, hỏa dược tác mà họ làm nằm ở ngoại thành, cho nên bọn họ cũng đem theo gia quyến đến ngoại thành ở, hiện giờ đã hình thành nên một thôn trấn không nhỏ, hơn nữa ngoài ba dặm phía đông nam hỏa dược sở, chính giữa còn có một sườn đất, sở dĩ cách xa như vậy, chủ yếu là do trong hỏa dược sở quá nguy hiểm. Lỡ như phát nổ, phụ cận cũng có thể bị liên lụy, cho nên nơi mà gia quyến ở đương nhiên phải xa một chút. Khoảng cách ba dặm cũng không tính là xa, Tề Du bọn họ lê bước chân nặng nề trở về nơi ở, lúc này trên đường phố của trấn vẫn còn một vài sạp hàng chưa về, Tề Du bọn họ liền tìm một sạp hàng gọi mấy bát mì, cùng với tương ớt miễn phí bắt đầu ăn ngồm ngoàm, đợi đến lúc ăn đến toàn thân đầy mồ hôi, lúc này mới cảm thấy mệt mỏi trong người tan biến đi không ít, đợi sau khi ăn no, Tề Du bọn họ mới đều tự tản về. Tề Du đã sớm thành thân, hơn nữa đã có ba đứa con với vợ. Lúc trước khi Yên Nhiên cứu hỏa pháo, tiền thù lao mỗi tháng cũng rất khả quan, đủ cho một nhà của y sống một cuộc sống vô cùng sung túc, nhưng những năm nay y thoáng cái đã trở thành người khuân vác thấp kém nhất trong hỏa dược sở, tiền công mỗi tháng ít đến đáng thương, bởi vậy vợ của y không ít lần tức giận với y, buổi tối nếu y về muộn, ngay cả cơm cũng không có mà ăn, bởi vậy y cũng lười tức giận với vợ, cho nên cố gắng không ăn cơm ở nhà. Về đến nhà thì đã sẩm tối, kết quả lại bị người vợ trong nhà oán hận mấy câu, nói y về muộn hơn nữa còn ở ngoài ăn cơm xài tiền bừa bãi. Đối với điều này Tề Du coi như không nghe thấy, cởi y phục nằm xuống giường ngủ luôn, đợi đến khi ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Tề Du liền lần nữa tỉnh dậy, mặc y phục ra khỏi nhà, sau đó tới nhà của Mang Ngưu đánh thức y, Mang Ngưu tuổi nhỏ thăm ngủ, trong nhà lại không có người lớn, chỉ có mấy đệ đệ Mùi Mùi còn nhỏ tuổi hơn y, vì vậy buổi sáng thường không thức sớm nổi, bởi vậy không ít lần bị Chu lão tam gây khó dễ. Tề Du và Mang Ngưu ăn điểm tâm ở sạp hàng nhỏ, sau đó vội vàng đến nhà kho hỏa dược sở chuẩn bị làm việc, tuy nhiên khiến họ không ngờ tới là, ngay khi họ mới đến chưa bao lâu. Liền có một tin tức gây chấn động truyền khắp hỏa dược sở, Lăng Vương Điện Hạ sẽ đến nơi này thị sát. Chương 728, cơn giận của Triệu Nhan. Thu phục xong hai đại tướng Tăng Bố và Chương Đôn của phái cải cách, Triệu Nhan đương nhiên cũng sẽ biểu lộ sự ủng hộ, quan hệ trên quan trường rất là vi diệu, cái gọi là ủng hộ kỳ thật cũng chính là một loại thái độ, hôm nay Triệu Nhan dành ra thời gian đi công khai thị sát nơi Tam Ti của Tăng Bố, đồng thời khen ngợi Tăng Bố làm việc ở Tam Ti rất khá, vốn là hắn còn muốn giáo huấn một chút những quan viên mà Lã Huệ Khanh phái đến, thậm chí còn muốn trực tiếp tước đi chức quan của họ, nhưng không ngờ Lã Huệ Khanh làm việc cũng rất quyết đoán, những quan viên đó trực tiếp cáo bệnh ở nhà. Hơn nữa còn trình lên đơn xin từ chức, khiến cho Triệu Nhan vồ vào khoảng không. Hôm qua sau khi đi xong Tam Ti, liền biểu thị Triệu Nhan đã trở thành chỗ dựa vững chắc của đám người Tăng Bố và Chương Đôn rồi, căn bản không cần phải đến quân khí giám mà Chương Đôn trưởng quản nữa, tuy nhiên Triệu Nhan lại rất có tình cảm với quân khí giám, lúc đầu khi hắn ở Kinh Thành vẫn luôn đảm nhiệm chức cố vấn của quân khí giám. Dù là sau khi hắn rời khỏi Kinh Thành, cái chức vị kia cũng không bị triều đình thu về, bởi vì cả Đại Tống cũng tìm không ra được người thứ hai có tư cách đảm nhận cái chức vị này nữa. Cũng chính vì vậy, cho nên hôm nay Triệu Nhan rời giường từ lúc sớm tinh mơ, dù bận rộn cũng bớt ra chút thời gian đến quân khí giám, trong đó quân khí giám có bốn sở lớn, những sở khác thì cũng thôi, tuy nhiên hỏa dược sở lại là nơi mà hắn quan tâm nhất, lúc đầu vì để cải tiến các loại hỏa khí. Hắn rất thường xuyên chạy đến nơi đây, cho nên sau khi đi quân khí giám, hắn liền lập tức bảo Chương Đôn đưa mình đến hỏa dược sở, những thứ khác thì không nói, hắn muốn nhìn thử xem hỏa pháo đã được cải tiến đến trình độ nào rồi. Triệu Nhan và Chương Đôn cùng ngồi xe ngựa đến hỏa dược sở. Lúc vừa đến, Triệu Nhan phát hiện mấy năm không thấy, nhưng hỏa dược sở không có thay đổi gì lớn, chỉ là lúc nhìn thấy những quan viên của hỏa dược sở đi ra nghênh đón, Triệu Nhan lại sửng sốt. Sau đó hỏi Chương Đôn ở bên cạnh, Chương phán giám, ta nhớ là quan viên trưởng quản của hỏa dược sở không phải là Tào Sùng sao, sao giờ lại đổi người rồi? Tào Sùng chính là đường huynh của Tào Dĩnh, lúc đầu Triệu Nhan cũng là thông qua y mới biết được các khiếm khuyết của hỏa dược Đại Tống, thế là mới cho tiến hành cải tiến hỏa dược, sau này quân khí giám thành lập, Tào Sùng cũng thuận lý thành chương trở thành trưởng quản của hỏa dược sở. Nhưng hôm nay người ra nghênh tiếp lại là một quan viên trung niên mà hắn không hề quen biết. Cho nên Triệu Nhan mới có câu hỏi vừa nãy. Nghe thấy Triệu Nhan hỏi đến Tào Sùng, trên gương mặt của Chương Đôn lộ ra nụ cười khổ, tuy nhiên vẫn bẩm báo với Triệu Nhan, khởi bẩm điện hạ. Tào Sùng trước kia quả thật có chưởng quản hỏa dược sở, nhưng sau đó vì bất mãn với những cải tiến của quân khí giám, cho nên trong lúc tức giận liền từ quan, cho nên hỏa dược sở mới thay đổi chủ quan. Triệu Nhan nghe đến đây cũng lập tức hiểu ra, hẳn là lúc trước phái cải cách nhúng tay vào quân khí giám, loại trừ đi một vài quan viên cũ của quân khí giám. Tào Sùng cũng chỉ là một trong số đó, điều này khiến hắn không khỏi có chút tức giận, tuy nhiên còn chưa đợi hắn nói gì, Chương Đôn giỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt liền hiểu được tâm tư của Triệu Nhan, lập tức lần nữa vội vàng mở miệng nói, đương nhiên trong đó khẳng định là có hiểu lầm gì, trưa hôm nay hạ quan liền đi bái phỏng Tào Sùng, cố gắng thuyết phục y lần nữa quay trở lại nhậm chức. Nhìn thấy Chương Đôn thức thời như thế, Triệu Nhan cũng gật đầu nói, ừ, không tệ, có Chương phán giám tọa chấn quân khí giám, bổn vương cũng vô cùng yên tâm, lúc trước có chút hiểu lầm bổn vương liền không truy cứu nữa. Hy vọng ngày sau Chương phán giám có thể lập lại trật tự, sớm ngày để quân khí giám trở về đúng quỹ đạo. Đa tạ điện hạ lượng thứ, hạ quan ngày sau nhất định sẽ tận tâm làm việc. Chương Đôn nghe thấy Triệu Nhan không truy cứu chuyện trước kia, lập tức vội vàng không lưng hành lễ với Triệu Nhan, lúc trước bài trừ đi một vài quan viên của quân khí giám chính là do y chủ sự, việc này cũng giúp y nhanh chóng chưởng quản được quân khí giám, chỉ là những năm nay bị đám người mà Lã Huệ Khanh phái đến tước mất quyền, lúc này mới mất đi quyền khống chế đối với quân khí giám. Triệu Nhan nghe xong gật gật đầu. Sau đó cũng không truy cứu chuyện này nữa, dù sao thì Chương Đôn đã nói là sẽ mời Tào Sùng trở về, khẳng định sẽ bồi thường gì đó cho y. Sau khi vào hỏa dược sở, Triệu Nhan cũng không cần đám người Chương Đôn dẫn đường nữa, dù gì thì căn bản là hắn rất quen thuộc với nơi đây, cho nên chính mình đi ở phía trước, đám người Chương Đôn theo sát ở phía sau, rất nhanh hắn đã đi được một vòng quân khí giám, cuối cùng mới đến cái viện mà lúc đầu đám người Tề Du bọn họ nghiên cứu hỏa pháo, có điều ngoài. Dữ liệu của hắn đó là, không ngờ cái viện này đã bị khóa lại. Sao lại thế này? Nơi này không phải là nơi nghiên cứu hỏa pháo sao, sao lại bị khóa rồi? Nhìn thấy cái viện bị khóa ở trước mắt này, Triệu Nhan bỗng có một dự cảm chẳng lành, đặc biệt là có cảnh ngộ của Tào Sùng lúc trước, hắn gần như đã có thể đoán ra được cảnh ngộ của đám người Tề Du này rồi. Cái này? Khởi bẩm điện hạ, lúc trước khi hạ quan tiếp nhận quân khí giám, Ngũ Toàn, thân là quân khí thừa cho rằng việc nghiên cứu hỏa pháo quá lãng phí tài lực, hơn nữa nghiên cứu cải tiến hỏa pháo của Tề Du bọn họ mãi mà chẳng có thành tựu đáng kể gì, cho nên được Ngũ Phán thừa ủng hộ, liền cho ngừng việc nghiên cứu của bọn họ lại rồi. Lúc này Chương Đôn do dự một chút rồi đi lên bẩm báo, tuy nhiên trong lòng y lại mừng đến nở hoa, bởi vì không giống với chuyện của Tào Sùng, trước kia người chủ trương cho ngừng việc nghiên cứu hỏa pháo chính là quân khí thừa Ngũ Toàn, mà Ngũ Toàn lại là người của Lã Huệ Khanh. Đồng thời cũng là nhân vật chủ yếu đoạt đi quyền của mình, vốn đối phương đã cáo bệnh ở nhà, tuy nhiên hiện giờ nhìn thấy bộ dạng tức giận của Lăng Vương, hẳn là dẫu cho Ngũ Toàn có muốn từ quan cũng không thoát khỏi. Trừng phạt. Hừ, hay cho một Ngũ Toàn, lúc đầu khi bổn vương rời khỏi kinh thành, còn cố ý dặn dò việc nghiên cứu cải tiến hỏa pháo tuyệt đối không thể ngừng lại. Nhưng gã lại thật to gan, ngay cả lời của bổn vương cũng không để vào mắt. Triệu Nhan lúc này cũng tức giận vô cùng nói, đối với tác dụng của hỏa pháo và súng kíp, không người nào rõ hơn hắn, bởi vậy hắn nguyện ý trả cái giá cực đắt, nhưng không ngờ lại có người dám hủy đi sự cố gắng bao năm nay của mình, thử hỏi sao hắn có thể không tức giận. Người đâu, mang cái gã Ngũ Toàn kia đến, nếu gã không đến, có trói cũng phải trói gã đến. Triệu Nhan liền nói với hộ vệ bên cạnh, vốn là đối với những quan viên cáo ống kia, Triệu Nhan cũng không định so đo với họ. Dù gì thì bọn chúng cũng đều là những nhân vật nhỏ. Nhưng tên Ngũ Toàn này hắn không thể không truy cứu. Vâng. Hộ vệ lập tức đáp một tiếng, liền xoay người đi tìm Ngũ Toàn, điều này khiến Chương Đôn càng vui mừng hơn. Khoảng thời gian này sau khi bị đám người Ngũ Toàn tước mất quyền, y không ít lần phải chịu đựng đám người này, hiện giờ cuối cùng cũng có thể trút giận rồi. Đúng rồi, đám người Tề Du đâu? Lúc này Triệu Nhan bỗng nhiên lại nghĩ tới đám người Tề Du này, liền mở miệng hỏi quan viên hỏa dược sở sau lưng Chương Đôn. Cái này? Nghe thấy Triệu Nhan hỏi về đám người Tề Du, quan viên hỏa dược sở đều ngơ ngác nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là vị quan viên trung niên cầm đầu kia cắn răng tiến lên bẩm báo, khởi bẩm điện hạ, lúc đầu khi Ngũ Phán thừa cho ngừng việc cải tiến hỏa pháo, Tề Du không chịu nổi liền tranh cãi vài câu với Ngũ Phán thừa, kết quả bị phạt đến kho hàng làm việc khuân vác. Hiện giờ hẳn là vẫn còn ở kho hàng. Hay cho một Ngũ Toàn, không ngờ lại đưa một bậc thầy thủ công đến kho hàng làm khuân vác, gã thật biết quý trọng nhân tài. Triệu Nhan nghe đến đây liền nói với giọng căm hận. Lúc trước vì bồi dưỡng cho Tề Du, hắn đã hao tốn không ít khí lực, thậm chí còn đích thân giảng bài cho đối phương. Không dễ gì mới có thể bồi dưỡng ra được một chuyên gia về lĩnh vực hỏa pháo và súng kíp, nhưng không ngờ lại bị đối phương cho đi làm khuân vác, may mà đối phương không ở trước mặt hắn, nếu không hắn quả thật muốn đá tên kia mấy cước. Triệu Nhan lập tức xoay người bước nhanh đến kho hàng của hỏa dược sở đều ở cùng một chỗ, làm thành một khu kho hàng, Triệu Nhan đến tìm vài kho hàng, cuối cùng ở trước kho hàng nguyên liệu nhìn thấy bóng dáng của đám người Tề Du, chỉ là gồm cả Tề Du, những nhân tài vốn nghiên cứu hỏa pháo và súng kiếp đều đã trở thành người khuân vác. Người nào người nấy nai lưng ra sức vác bao tải, y phục mặc trên người vừa cũ vừa rách, trong đó Tề Du thoạt nhìn đã già đi rất nhiều, điều này khiến Triệu Nhan không khỏi thở dài trong lòng. Đối với việc Triệu Nhan bọn họ đến, rất nhanh đã khiến những người trong kho hàng chú ý, trong đó tên đốc công Chu Lão Tam nhìn thấy đám người Triệu Nhan, tuy gã không biết Triệu Nhan, nhưng lại nhận ra đám người Chương Đôn sau lưng Triệu Nhan, cho nên khi nhìn thấy bọn họ đi thẳng đến nhà kho bên mình, lập tức bước nhanh ra nghênh đón, tuy nhiên gã vẫn chưa đến gần, liền bị những hộ vệ bên người Triệu Nhan chặn lại. Dù gì thì những người không có phận sự như gã đây, tuyệt đối không thể đến gần người Triệu Nhan. Lúc này đám người Tề Du cũng đều nhìn thấy Triệu Nhan, bọn họ vừa nãy đã biết tin Triệu Nhan sẽ tới, trong lòng hết sức hưng phấn, nhưng sau đó bọn họ lại vô cùng thấp thỏm, không biết là Triệu Nhan có nhớ tới họ không. Ngoài ra với thân phận hiện giờ của họ, cũng không thể chạy đến gặp Triệu Nhan, cho nên chỉ có thể thành thật làm việc ở chỗ này, chỉ là đều có chút không yên lòng, bởi vậy Chu Lão Tam đã không biết bao nhiêu lần mắng bọn họ rồi. Điện hạ. Tề Du nhìn thấy Triệu Nhan đi thẳng đến chỗ mình. Liền kích động đến nước mắt tràn mi nói, thậm chí quên mất việc bỏ cái bao tải trên vai xuống, đứng nơi đó xúc động đến nỗi toàn thân run rẩy không ngừng. Chỉ thấy Triệu Nhan bước nhanh đến trước mặt Tề Du, đích thân đỡ lấy cái bao tải trên vai y rồi bỏ xuống đất, sau đó đưa tay vỗ vỗ bờ vai của y, ngữ khí nặng nề mà nói, đều trách bổn vương nhất thời sơ suất, những năm nay để các ngươi chịu khổ rồi. Điện hạ quá lời rồi, chút đau khổ mà chúng ta phải chịu đựng không được tính là gì cả, chỉ là không thể hoàn thành lời dặn dò của điện hạ, tiểu nhân thật sự không còn mặt mũi gặp lại điện hạ. Tề Du cũng cúi đầu vô cùng khổ sở nói. Lúc trước khi Triệu Nhan rời khỏi kinh thành, còn đặc biệt gặp mặt y, bảo y phải cố gắng cải tiến hỏa pháo và súng kiếp, hy vọng những năm này có thể làm ra được thành quả, đáng tiếc Triệu Nhan rời đi chưa lâu, nghiên cứu của bọn họ liền bị ngừng lại, đương nhiên là cũng không thể hoàn thành lời dặn dò của Triệu Nhan. Cái đó cũng không thể trách các ngươi, chỉ trách đám người ngũ toàn kia quá thiển cận, tuy nhiên các ngươi hãy yên tâm, nếu bổn vương đã trở lại, nhất định sẽ không để các ngươi chịu ủy khuất uổng phí. Bổn vương đã cho người gọi ngũ toàn đến, đợi lát nữa nhìn bổn vương xả giận cho các ngươi. Triệu Nhan lập tức lớn tiếng an ủi. Chu Lão Tam bị chặn lại ở kế bên nghe đến đó cũng bị dọa đến toàn thân run rẩy không ngừng, gã là đại cửu ca của ngũ toàn, lúc bình thường cũng không ít lần ức hiếp đám người Tề Du này, chỉ là hiện giờ vị Lăng Vương điện hạ này đã trở về, e là không chỉ gã sẽ gặp xui xẻo, ngay cả ngũ toàn cũng khó bảo toàn được bản thân mình, vừa nghĩ đến những điều này. Gã càng run rẩy hơn nữa, đồng thời dưới quần ấm lên, một dòng nước ấm từ quần chảy xuống. Chương 729, truy kích trong mưa xuân. Sau khi Triệu Nhan trở lại kinh thành, việc đầu tiên hắn làm là nổi trận lôi đình chỉnh đốn qua trường quân đội một lần. Sau khi được Triệu Húc bổ nhiệm làm nhiếp chính, hắn rất nhanh lại lần nữa ra tay đem quân khí giám chỉnh đốn từ đầu tới chân một lần. Ngoại trừ quân khí giám Chương Đôn trước đó đã đầu phục Triệu Nhan nên cuối cùng được giữ lại chức vị, còn hơn 30 quan viên khác của quân khí giám đều bị cách chức, đặc biệt là quân khí thừa ngũ toàn, càng vì tội lơ là nhiệm vụ mà bị tống giao bộ hình, nghe nói tội danh rất nhanh cũng đã định đoạt xong. Hơn nữa đã bị đẩy đi lưu vong tới Lạ Tống, đời này đừng nghĩ tới chuyện trở về. Nhìn thấy Triệu Nhan làm việc nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán như vậy khiến cho quan lại trên dưới trong triều đình nhất thời đều kinh hãi. Tất cả bọn họ đều vì cách hành xử cứng rắn của Triệu Nhan mà cảm thấy khiếp sợ, thậm chí bọn họ mơ hồ nhìn thấy trên người Triệu Nhan có bóng dáng của Vương An Thạch. Lúc trước khi Vương An Thạch dưới sự ủng hộ của Triệu Húc tiến hành cải cách, cũng cứng rắn, mạnh mẽ như vậy, hơn nữa quyền hành của Triệu Nhan so với Vương An Thạch còn lớn hơn, dù sao địa vị và danh vọng của hắn hiện giờ. khắp Đại Tống cũng tìm không ra người thứ hai, hơn nữa Triệu Húc đối với Triệu Nhan rất tín nhiệm, có thể nói Triệu Nhan muốn làm gì không một ai có thể ngăn cản được. Cũng bởi thấy Triệu Nhan sau khi trở về lại dùng biện pháp cứng rắn, mạnh mẽ như vậy, nên không ít người đều cho rằng kế tiếp Triệu Nhan nhất định sẽ không kiêng nể gì mà cải tổ lại quan viên trong triều đình, tiện thể đã kích những kẻ đối nghịch, tỉ như Lã Huệ Khanh khẳng định sẽ đứng mũi chịu sào, cho nên không ít người đều đợi xem Lã Huệ Khanh bị chê cười, thậm chí ngay cả chính Lã Huệ Khanh cũng đã chuẩn bị cho tình hình tồi tệ nhất rồi. Tuy nhiên điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới nhất chính là, trận tranh đấu bọn họ dự đoán không hề xuất hiện, Triệu Nhan đem quan viên quân khí giám dọn dẹp sạch sẽ một lần, tiếp theo đại khái chỉnh đốn một chút mấy nha môn trọng yếu khác, tiếp đó cũng không ra tay với triều thần, ngược lại đem tất cả tinh lực đều đặt ở việc bình ổn phản loạn trong nước, cùng với việc xử lý chuyện cải cách khi trước, cùng chiến loạn và đủ loại nguyên nhân khác khiến các nơi tranh chấp. Đối với chuyện Triệu Nhan làm như trên, ban đầu mọi người còn có điều khó hiểu, tuy nhiên rất nhanh đã có người thông minh kịp phản ứng. Đây là Triệu Nhan vì lấy đại cục làm trọng, cho nên mới không khơi mào cho cuộc tranh giành quyền lực trong triều đình một lần nữa, mà lấy việc ổn định thế cục trong nước Đại Tống làm trọng, đây cũng là biện pháp tốt nhất đối với tình hình Đại Tống hiện giờ, dù sao trong nước phản loạn cùng đủ loại tranh chấp đã hết sức trầm trọng, nếu lại một lần nữa khơi mào cuộc tranh đoạt trong triều, sẽ chỉ tiêu hao thực lực Đại Tống, đối với Đại Tống căn bản không có bất kỳ điểm tốt nào. Minh Bạch suy nghĩ trong lòng Triệu Nhan, bất kể là triều đình hay dân gian, chỉ cần là người có hiểu biết liền đối với Triệu Nhan tỏ lòng tán thưởng. Cũng không ít quan lại chủ động buông chính kiến bất đồng, cố gắng hiệp trợ Triệu Nhan vững vàng thế cục trong nước, tỉ như ngay cả hai vị lão thần Trần Thăng Chi và Tăng Công Lượng này gần như không còn quản sự nữa cũng bị lay động, bắt đầu chân chính phát huy năng lực của tể tướng, Lã Huệ Khanh lại không dám lộn xộn. Duy chỉ có Tư Mã Quan có chút suy nghĩ liều chết, vẫn thường xuyên hướng Triệu Nhan khuyên giải bãi bỏ hoàn toàn cải cách. Đoán chừng là mấy năm này ông ta bị bè phái cải cách chèn ép kịch liệt, bởi vậy đối với Tân Pháp có thành kiến sâu sắc, đáng tiếc bây giờ không phải lúc. Cho nên mỗi lần đều bị Triệu Nhan cho qua cho có lệ. Nhờ sự nỗ lực của Triệu Nhan và một số đại thần, thế cục không ngừng trầm trọng của Đại Tống rốt cuộc đã bắt đầu vững vàng, một số tranh chấp không quá nghiêm trọng cũng chậm rãi bình ổn. Một số Tân Pháp gặp không ít phàn nàn tuy rằng không bị bãi bỏ hoàn toàn, nhưng thực tế tại mấy đại phương phía trên đã không hề được thực thi. Điều này dẹp yên lời kêu than ở các nơi. Tuy nhiên hiện tại khiến Triệu Nhan lo lắng vẫn là phản loạn Mani giáo ở phía Nam, cùng với Tây Hạ làm bậy thành loạn ở Tây Bắc. Mùa xuân tháng 3, Giang Nam liền biến thành một mảnh mưa bụi mông lung. Có lẽ là để bù lại đại hạn khi trước, lượng mưa năm nay lớn hơn tất cả các năm trước, vừa mới đầu xuân đã đổ xuống không ngừng, bởi vì cái gọi là mưa xuân quý như vàng. Trận mưa xuân liên miên không dứt này đối với nhà nông ở Giang Nam mà nói quả là chuyện tốt hiếm có, ít nhất bọn họ không cần tốn công tưới tiêu cho hoa màu. Cái thời tiết chết tiệt này. Khi nào thì mới có thể thấy mặt trời, cứ tiếp tục như vậy nữa, lão tử đến móc meo mất. Ngồi trên lưng ngựa Lưu Doãn lại lau đi mưa trên mặt, sau đó thấp giọng chửi bới, y đương nhiên biết mưa xuân đối với nhà nông quan trọng. Nhưng đối với thủ hạ và các tướng sĩ mà nói, trận mưa xuân liên miên không dứt này quả thực chính là tai vạ, đã có không ít tướng sĩ vì hành quân trong mưa mà sinh bệnh, không thể không đưa tới các châu huyện phụ cận dưỡng bệnh, điều này cũng khiến cho binh lực trong tay y càng thêm suy yếu. Bất quá, so với trận mưa xuân khiến người ta phải phiền muộn này thì bọn phản quân Mani giáo giảo hoạt phía trước kia còn khiến cho Lưu Doãn thêm đau đầu hơn cả, vốn mùa đông mấy năm trước, y ở nơi này đã đánh bại quân chủ lực Mani giáo. Nhưng thủ lĩnh phản quân Mani giáo là Thạch Phật Tử là một tên cực kỳ giảo hoạt. Nhận thấy chính mình không thể ngăn cản đại quân của Lưu Doãn từ trước, gã liền lập tức dẫn theo số quân còn lại chạy trốn tứ phía, Lưu Doãn chỉ có thể dồn sức truy đuổi phía sau, rút cuộc truy đuổi này chính là kéo dài hơn mấy tháng qua. Trong cuộc truy đuổi này, thoạt nhìn đại quân Lưu Doãn tưởng như sẽ khiến quân Thạch Phật Tử bị truy đuổi tới nỗi phải chạy tán loạn, nhưng trên thực tế cũng không phải vậy. Mani giáo ở Giang Nam gây dựng nhiều năm, trong dân gian có không ít người ủng hộ, đặc biệt là ngay cả một số ít thân sĩ và tầng lớp quan lại cấp thấp cũng cùng bọn chúng cấu kết. Kể từ lúc Mani giáo lẫn trốn thường xuyên được những nơi ấy viện trợ, kết quả thời gian trôi qua cũng làm phản quân vốn đã suy tàn lại dần khôi phục nguyên khí, hiện tại dưới trướng Thạch Phật Tử không ngờ đã tụ tập tới mấy vạn người. So với phản quân Mani giáo, đại quân của Lưu Doãn thoạt nhìn bề ngoài vô cùng uy phong. Nhưng kỳ thật trận này truy đuổi khắp nơi hao tổn nhiều, một số thế lực địa phương đầu nhập Mani giáo âm thầm đặt bẫy với y, tuy rằng bọn chúng không dám cùng đại quân đối kháng trực tiếp, nhưng âm thầm kéo dài thời gian vận chuyển lương thảo, hoặc là tung ra một số tin giả. Cũng đủ khiến Lư Doãn mệt mỏi ứng phó. Càng khiến cho Lư Doãn không ngờ chính là, trong thủ hạ của y giống như xuất hiện nội gián của Ma Ni giáo, lúc trước y đã vài lần sắp xếp hành động đối với phản quân Ma Ni giáo, lại không nghĩ tới bị đối phương đoán biết được, ngược lại còn lợi dụng hành động của y để gài bẫy, kết quả chẳng những không thể bắt được phản quân Ma Ni giáo mà còn khiến y hao binh tổn tướng, càng khiến y giận dữ không thôi. Đối với chuyện nội gián dưới quyền, Lư Doãn cũng có chút manh mối. Đầu tiên quân đội dưới quyền y đều là Tây quân được điều tới từ Tây Bắc. Tay chân của Ma Ni giáo còn chưa vươn được tới đó, cho nên khả năng trong Tây quân xuất hiện nội gián là rất nhỏ, nhưng ngoài Tây quân, trong tay hắn còn có một số quan viên địa phương ở trên phái xuống, những quan viên này phụ trách các công việc hậu cần, và thi thoảng bọn họ cũng tiếp xúc với một số chuyện cơ mật trong quân đội, hơn nữa Ma Ni giáo ở nơi này thâm nhập sâu, cho nên Lư Doãn gần như có thể kết luận. Nội gián khẳng định là trong số những quan viên này, chỉ có điều, số quan viên này không phải ít, trong khoảng thời gian ngắn muốn tra ra nội gián cũng không phải chuyện dễ dàng. Nghĩ đến những việc này, Lư Doãn đang ngồi trên lưng ngựa lại càng thêm đau đầu, đặc biệt là mưa phùn lúc này đã khiến toàn thân y đều ướt sũng, những cơn gió nhỏ mùa xuân thổi qua, khiến người trên kẻ dưới đều đông cứng người. Đúng lúc này, chỉ thấy một quan tướng trẻ tuổi tiến lên phía trước đề nghị, tướng quân. Không thể cứ tiếp tục như vậy, các tướng sĩ cũng đã lạnh cống không chịu nổi, nếu không được nghỉ ngơi một chút, đem quần áo hong cho khô, chỉ e ngày mai lại có không ít người vì vậy mà sinh bệnh mà thôi, binh lực của chúng ta vẫn cứ tiếp tục hao hụt dần, chỉ sợ có đuổi kịp phản quân Ma Ni giáo cũng đánh không nổi đối phương. Người lên tiếng là viên tướng trẻ tuổi Dương An Hưng. Lúc trước cùng đám người Hô Diên Khánh chung phòng, mặt khác Dương An Hưng cũng là cháu ruột Dương Hoài Ngọc. Sau khi tốt nghiệp trường quân đội xong liền đầu quân cho Tây quân, tuy rằng không sáng giá như Hô Diên Khánh, nhưng đóng vững đánh chắc, đã làm tới chức chỉ huy sứ, lần này được điều đến chỗ Lư Doãn để truy quét Ma Ni giáo, cũng lập không ít công lao, do đó được Lư Doãn xem trọng, trở thành trợ thủ quan trọng của y. An Hưng, ta cũng biết như vậy khiến một số tướng sĩ sinh bệnh, nhưng phản quân Ma Ni giáo đã chạy đi rất xa, nếu chúng ta không gắt gao truy đuổi, chỉ sợ ngay cả tung tích của phản quân Ma Ni giáo cũng sẽ mất. Đến lúc đó phản tặc Ma Ni giáo chẳng may tìm được một chỗ ẩn núp, ngày sau nhất định sẽ trở thành hiểm họa của Đại Tống ta. Lư Doãn lúc này cũng có chút bất đắc dĩ nói, y làm sao không nghĩ tới chuyện dừng lại nghỉ ngơi, nhưng lại sợ để mất tung tích của phản quân Ma Ni giáo phía trước, cho nên chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Nghe được lời nói của Lư Doãn, Dương An Hưng đồng dạng cảm thấy hết sức bất đắc dĩ. Vốn bọn họ cùng Tây quân sở hữu hơn 3 vạn quân, nhưng trải qua mấy tháng nay tiêu hao, người chết trận không phải nhiều nhưng cũng không ít người vì không thể thích ứng với khí hậu địa phương mà sinh bệnh. Không thể không an trí đến châu phủ phụ cận dưỡng bệnh, hiện tại binh lực của bọn hắn còn lại chưa đến 2 vạn, mà phản quân Ma Ni giáo chạy trốn cũng tăng đến 3-4 vạn người, cứ thế một bên tăng một bên giảm, y thật lo lắng có một ngày chính quân mình bị phản quân Ma Ni giáo nuốt gọn. Lư Doãn khăng khăng muốn đi. Dương An Hưng khó xử, cho nên cũng không khuyên nữa, lập tức trở lại đội ngũ, lại tiếp tục cắn chặt răng mà đi, cuối cùng khi trời sắp tối cũng tới địa giới Thanh Vân Lĩnh, theo tin tức bọn họ thu được lúc trước, phản quân Ma Ni giáo đã từng đóng quân ở nơi này 2 ngày trước. Trên thực tế, bọn Lư Doãn cũng rất nhanh đã tìm được dấu vết đồn trú của phản quân Ma Ni giáo, dựa vào quy mô của doanh trại này, đây hẳn là quân chủ lực của đối phương, hơn nữa nhìn hướng hành quân của bọn chúng, hẳn là muốn vượt Thanh Vân Lĩnh. Tuy nhiên điều này cũng càng khiến cho bọn Lư Doãn lo lắng, bởi vì qua Thanh Vân Lĩnh chính là địa giới của Hàng Châu rồi, khi trước bọn họ đã từng cưỡng chế di dời phản quân Ma Ni giáo khỏi Hàng Châu, chẳng lẽ đối phương lần này là muốn chiếm bằng? Được sao? Suy đoán như vậy, các tướng lĩnh của Lư Doãn và Dương An Hưng cũng lập tức khẩn trương. Hàng Châu là trấn trọng yếu của Giang Nam, tuyệt đối không thể thất thủ, cho nên bọn họ nhất định phải mau chóng truy đuổi phản quân Ma Ni giáo. Bằng không đợi đến khi bọn họ đánh tới Hàng Châu, đến lúc đó nhất định sẽ chấn động cả nước, nếu chẳng may triều đình vì vậy mà truy cứu xuống dưới, bọn họ khẳng định gánh không nổi. Chương 730, dân chạy nạn ngán đường. Mưa xuân liên miên không dứt, một đại quân quy mô khổng lồ đang đội mưa tiến về phía trước, chỉ có điều khác với quân chính quy Đại Tống, đội quân này tuy số lượng rất lớn, nhưng y phục của tướng sĩ không đồng nhất, tướng lĩnh có thân phận cao một chút thì mặc khôi giáp, nhưng sĩ tốt địa vị thấp hơn phục sức cũng khác nhau, tuyệt đại bộ phận binh lính ngay cả bị giáp đều không có, hơn nữa vũ khí trong tay những binh sĩ này chất lượng cũng bất đồng, thậm chí có những người trực tiếp cầm nông cụ. Hoặc mộc côn, cũng có không ít người mang cả gia đình lăn lộn trong đó. Tiếng la khóc của phụ nữ và trẻ em nối thành một mảnh. Tại vị trí trung tâm của đoàn quân dẫn đầu, một người đàn ông trung niên mặc áo giáp uy nghiêm ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua hướng về phía sau, trong ánh mắt ngẫu nhiên lộ ra vài phần lo lắng. Người trung niên uy nghiêm này chính là thủ lĩnh phản quân Ma Ni giáo Thạch Phật Tử. Phật Tử, ngài không cần quá lo lắng về quân Tống đuổi theo phía sau, Lưu Doãn tuy rằng tinh thông binh pháp, nhưng không chiếm được thiên thời địa lợi cùng nhân hòa, hiện tại đã bị chúng ta suốt thời gian qua làm suy yếu, không phải tại hạ nói ngoa. Cho dù hiện tại đại quân Lưu Doãn có đuổi tới, chúng ta cũng có thể chiến thắng, bất quá Lưu Doãn bây giờ chỉ giống như một con sói ốm, chúng ta không cần phải vì gã mà tiêu hao quá nhiều sinh lực, hay là trước đánh hạ Hàng Châu, đến lúc đó lấy lại Hàng Châu làm căn cơ mở rộng ra bên ngoài, đến lúc đó nghiệp lớn của Phật Tử ngài đã thành, ai cũng không thể làm gì được ngài. Lúc này chỉ thấy một lão già tóc hoa râm cưỡi ngựa bên cạnh Thạch Phật Tử vừa cười vừa mở miệng nói. Nghe được lời nói của lão già này, vẻ lo lắng trên mặt Thạch Phật Tử lúc này mới giảm đi một chút, lúc này gã mới quay đầu hướng lão già cười nói, thôi tiên sinh. Lưu Doãn là người thông minh, chỉ sợ rằng gã đã sớm đoán được chúng ta chính là muốn dùng loại biện pháp này kéo dài thời gian truy đuổi của gã, sao gã còn có thể mắc mưu này. Thạch Phật Tử mặc dù là giáo chủ Ma Ni giáo một phương, vốn trước cũng chỉ là một thương nhân, đối với sự tình của triều đình cũng chưa quen thuộc. Bất quá vị thôi tiên sinh trước mặt này lại không như vậy, đối phương chẳng những là người đọc sách, hơn nữa còn từng làm quan, đáng tiếc bởi vì mưu tính không gọn ghẽ, tham ô một tí tiền bạc, kết quả bị tra ra, nên mới rơi vào cảnh thân bại danh liệt. Nhưng vị thôi tiên sinh này chẳng những không biết hối cải. Ngược lại còn gia nhập vào Ma Ni giáo trở thành mưu sĩ bên cạnh Thạch Phật Tử. Thạch Phật Tử có thể đánh bại những thống lĩnh khác của Ma Ni giáo, nhất thống phản quân Ma Ni giáo, cũng ít nhiều nhờ vị thôi tiên sinh này. Thôi tiên sinh nghe được câu hỏi của Thạch Phật Tử, cũng đắc ý cười nói, Phật Tử có điều không biết, triều đình Đại Tống luôn trọng văn khinh võ. Quan văn đối với võ tướng áp chế đã cực kỳ nghiêm trọng, đặc biệt Lưu Doãn là một võ tướng với chiến công hiển hách như vậy, lại càng bị nhóm văn quan đặc biệt chú ý, chỉ cần bọn họ phạm phải cho dù một chút sai lầm nhỏ. Tiếp tới liền bị kẻ khác nắm thóp mà báo lại với triều đình, từ đó triều đình liền ban lệnh trừng phạt hà khắc xuống, Lưu Doãn biết rõ hơn bất cứ kẻ nào, lần này gã phụng mệnh mang binh đến bao vây tiêu diệt chúng ta, tuy rằng giai đoạn trước chiếm thế thượng phong, nhưng mấy tháng trôi qua rồi, chúng ta vẫn sống tốt như vậy đây, cho nên Lưu Doãn cũng phải chịu áp lực cực lớn. Nếu mặc cho chúng ta trốn chạy khắp nơi, vậy gã cứ đợi người ta đến buộc tội đi, cho nên bất kể chúng ta đi đâu, Lưu Doãn đều thành thành thật thật mà đi theo, cho dù biết rõ đuổi không kịp, thậm chí ngay cả quân lính cũng bị suy yếu không chịu nổi. Nhưng gã cũng không dám dừng lại. Vị thôi tiên sinh tuy rằng bị bãi quan, nhưng đối với thế cục triều đình phân tích lại cực kỳ chuẩn xác. Thoáng cái nhận ra nhược điểm của Lưu Doãn, y cũng chính là lợi dụng nhược điểm thân bất do kỷ của Lưu Doãn, khiến quân Tống phải gắt gao theo sau, thậm chí không để đối phương mất dấu, y còn có thể thi thoảng nhả ra một ít tin tức, làm cho Lưu Doãn thành thành thật thật đi theo, bởi vì gã căn bản không có lựa chọn nào khác. Tiên sinh đại tài, nếu không phải có ngài chỉ điểm, tại hạ chỉ sợ bất kể thế nào cũng không nghĩ ra việc này. Lúc này Thạch Phật Tử nghe xong lời thôi tiên sinh lập tức ở trên ngựa hướng về lão chắp tay khen ngợi. Đối với vị thôi tiên sinh này, gã cũng hết sức kính trọng, mặc dù đối phương hơi tham tiền, bất quá tiền tài vốn là vật ngoài thân, gã gần đây đã thấy rõ, hơn nữa chỉ cần người có nhược điểm, vậy càng lợi cho gã nắm trong tay. Nghe được lời khen từ Thạch Phật Tử, thôi tiên sinh cũng khẽ mỉm cười, sau đó liền đề nghị Thạch Phật Tử tăng thêm tốc độ tiến tới Hàng Châu, chỉ cần có thể tới Hàng Châu sớm một chút. Quân canh giữ nơi đó căn bản không ngăn cản được bọn họ tiến công, đợi khi hạ được Hàng Châu, lại mượn tường thành Hàng Châu ngăn trở đại quân Lưu Doãn, đến lúc đó không cần bọn họ đánh bại Lưu Doãn. Chỉ cần đối phương bám trụ một thời gian ngắn, đến lúc đó triều đình Đại Tống nhất định phải có hành động, thậm chí trực tiếp bãi quan Lưu Doãn, dù sao Hàng Châu mất, toàn bộ chủ tướng bị diệt sạch, Lưu Doãn khẳng định khó có thể trốn trách trách nhiệm. Thạch Phật Từ đối với đề nghị của Thôi Tiên Sinh cũng rất đồng tình. Lập tức truyền đạt mệnh lệnh của mình xuống dưới, nhanh chóng hướng về thành Hàng Châu tiến tới, lại nói tiếp trong quân của gã ngoại trừ mấy vạn quân chủ lực, ngoài ra cũng không ít bách tính trên đường bị cưỡng ép, những người này chủ yếu có hai tác dụng. Đầu tiên là gây náo loạn thế cục địa phương, gây cho Đại Tống càng nhiều phiền toái, thứ hai là khi bị quân Tống tiến đánh, có thể bức số bách tính này ở phía trước làm khiên, khiến cho quan binh chém chuột sợ vỡ đồ, vì vậy mà tạo cơ hội cho bọn họ tẩu thoát. Tuy nhiên hiện tại mưa phùn tới tấp, liên tiếp mấy ngày mấy đêm, khiến cho đường xá đều lầy lội, điều này cũng khiến việc hành quân trở nên khó khăn, đặc biệt là đám phụ nữ già yếu, càng làm tiến độ hành quân giảm đi, điều này khiến Thạch Phật Tử lộ ra thần sắc mất kiên nhẫn, lúc này liền có người đề nghị không bằng giết hết tất cả bách tính hai bên, tránh cho lại liên lụy đến hành trình của đại quân. Đối với đề nghị này của thủ hạ, Thạch Phật Tử đã có chút động tâm, dù sao những bách tính này vốn chính là dùng làm bia đỡ đạn, nếu cứ như vậy đem bọn họ thả ra, chỉ sợ sẽ tiết lộ hành tung của đại quân, cho nên không bằng giết sạch sẽ, dù sao vùng Hàng Châu nhân khẩu đông đúc, bất cứ nơi nào cũng có thể bắt bách tính nhiều hơn nữa. Nhìn thấy vẻ mặt của Thạch Phật Tử, Thôi Tiên Sinh lúc này cũng mở miệng khuyên nhủ, Phật Tử không thể, giết chết những bách tính tất nhiên có thể một thân thoải mái, nhưng Phật Tử là người làm đại sự. Đặc biệt là sau khi chiếm cứ Hàng Châu, càng cần sự ủng hộ của dân chúng xung quanh, cho nên lúc này không được bất chấp mọi thứ mà giết chóc, nếu chẳng may sau này mất dân tâm, đối với Phật Tử mà nói là phiền toái không nhỏ. Khi nói tới đây, chỉ thấy Thôi Tiên Sinh dừng lại một chút lại nói tiếp, về phần những người này có thể tiết lộ chuyện hành tung của đại quân, Phật Tử càng không cần lo lắng, lấy tài trí của Lưu Doãn, có lẽ đã sớm biết chúng ta muốn chiếm Hàng Châu, hiện tại e rằng đang liều mạng ở đằng sau chúng ta đuổi tới, chúng ta đem những bách tính này bỏ qua, truy binh phía sau gặp được bọn họ khẳng định không thể không quản. Như vậy còn có thể ngăn cản bước tiến của Lưu Doãn, có thể nói là một công đôi việc. Nghe phân tích của Thôi Tiên Sinh, Thạch Phật Tử cũng lập tức tỉnh ngộ, từ sau khi tạo phản, gã vẫn luôn coi ngôi vua làm mộng đẹp, cho nên lý do lúc nãy của Thôi Tiên Sinh liền đã động đến gã lập tức ra lệnh cho tướng lĩnh bỏ lại bách tính trên đường, sau đó xuất lĩnh gần 4 vạn đại quân tiến thẳng tới thành Hàng Châu. Sau khi biết đại quân Thạch Phật Tử rất có thể tiến thẳng tới thành Hàng Châu, Lưu Doãn cũng là vạn phần lo lắng, nghỉ ngơi một đêm xong liền lập tức theo dấu chân phản quân Ma Ni giáo đuổi theo. Đáng tiếc ông trời giống như đối nghịch với bọn hắn vậy, mưa phùn lất phất căn bản không có ngừng lại, điều này khiến cho các tướng sĩ sớm đều đã ướt sũng, hơn nữa gió lạnh như vậy thổi tới, không ít tướng sĩ đều bị phong hàn, bệnh nhẹ một chút đều phải kiên cường mà chống chịu, cùng đại quân hành động. Chỉ có bệnh thật sự đi không nổi mới được tập trung lại đưa đến châu phủ phụ cận an trí, đợi sau khi khỏi bệnh lại truyền tin tức cho đại quân. Trải qua gần 2 ngày đường, mắt nhìn thấy Hàng Châu đã cách bọn họ không xa, nhưng khiến Lưu Doãn không nghĩ tới chính là, con đường phía trước không ngờ xuất hiện rất đông dân chạy nạn. Nhóm dân này kéo dài vài dặm, chật cứng cả đường, ước chừng tuyệt đối không dưới vạn người, sau khi y cho phái người qua hỏi mới biết được. Hóa ra đám dân chạy nạn này không ngờ lại là dân chúng bị Ma Ni giáo bắt theo, chỉ vì Thạch Phật Tử vội vã chạy đi, cho nên mới đem bọn họ bỏ lại trên đường. Nghe được Thạch Phật Tử nóng vội lên đường như vậy, Lưu Doãn lại càng thêm sốt ruột, lúc này muốn tách đám dân chạy nạn này ra, ít nhất cũng nhượng một con đường cho đại quân đi qua, vốn đây không tính là việc gì khó, dù sao dân thường sợ nhất quân đội, chỉ cần thét to 2 tiếng là có thể khiến bọn họ phải tránh đường. Tuy nhiên khiến Lưu Doãn không nghĩ tới là, đám đông dân chúng chạy nạn khi nhìn thấy bọn hắn, cũng phái ra một vài lão nhân quỳ bên đường, khẩn cầu quân đội cho bọn họ một chút lương thực, bởi vì từ khi phản quân Ma Ni giáo đem bọn họ bỏ lại, một chút lương thực bọn họ mang theo tùy thân cũng bị lục soát tịch thu sạch sẽ, hiện tại bọn họ 2 ngày 2 đêm chưa ăn cái gì, hơn nữa mưa phùn kéo dài, những dân chạy nạn đó bọn họ vừa lạnh vừa đói, người lớn còn đỡ một chút, nhưng những đứa nhỏ thật sự không chống chọi nổi. Nghe được mấy lời thỉnh cầu này của bách tính, Lưu Doãn tuy rằng nôn nóng lên đường, nhưng lại không đành lòng phái binh sĩ cưỡng ép xua đuổi, cuối cùng chỉ đành phân ra mấy trăm binh sĩ đang sinh bệnh lưu lại chiếu cố dân chúng đang chạy nạn, mặt khác y còn lưu lại một chút lương thực, tuy rằng cầm giữ không được vài ngày, nhưng có một chút để ăn, hẳn là còn có thể giúp những bách tính chạy nạn đó chống đỡ được tới khi đến châu phủ phụ cận. Vì an trí cho những người dân chạy nạn này, đại quân của Lưu Doãn không thể không làm trễ nải nửa ngày, đợi đến khi thật vất vả xuyên qua đám dân chạy nạn này, Lưu Doãn lại càng thêm sốt ruột, một kình thúc giục đại quân hướng về Hàng Châu đuổi tới. Bởi vì y hết sức quen thuộc lực lượng phòng ngự của Hàng Châu, mấy tháng trước khi Ma Ni giáo một lần nữa tạo phản,